Chỉ có Dịch Vân sẽ không. Càn Quân hít sâu một hơi. Lại lần nữa lấy ra cái viên này xưa cũ nhẫn. Nhẫn trong này, ngươi muốn làm sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.